xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 36, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm theo đó là một tiếng thở dài khe khẽ, ba ngọn núi thần đã không còn tung tích, tìm tiên hỏi đạo, đạp trăng phi thăng, cuối cùng chỉ là ảo mộng cả đời. Từ Phúc cùng những người khác dâng sớ, nói rằng giữa biển có ba ngọn núi thần, tên là Bồng Lai, Phương Trưởng, Doanh Châu, nơi tiên nhân cư ngụ. Trích dẫn từ Sử Ký Tần Thủy Hoàng Bản Kỳ, mây cuồn cuộn sóng dập dồn, tương truyền giữa biển khơi có ba ngọn núi thần. Trích dẫn từ Hải Mạn Mạn của Bạch Cư Dị, hương thơm lạnh lẽo của lá thông thoảng trong không khí, mái cong góc cao của Linh Lung Tháp ở phía xa cũng chìm trong màu xanh bạt ngàn. Tường đỏ ngói xanh, cổ kính trầm mặc, Thẩm Khanh dựa vào ghế huyền ỷ trên đài cao, nhìn chiếc hộp ngọc nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay, thản nhiên tung lên tung xuống, vẽ nên những đường cong ánh sáng mờ ảo. Bên trong hộp ngọc chính là phần thưởng cho người đứng đầu tiên môn Đại Bỉ lần này, Linh Quyền Lưu Xuyên. Dòng sông trôi vào ánh sáng, thoát ẩn thoát hiện không chờ đợi ai. Tương truyền bảo vật này là do một vị trưởng tỏa của thánh linh ngày xưa, nhìn dòng sông dài chảy về biển đông, mặt trời lặn về tây, cảm ngộ được ý nghĩa của thời gian mà luyện chế ra. Những đệ tử có thể tham gia Đại Bỉ đều là những thiên tài trẻ tuổi của các tông môn, cửu tông vì danh tiếng của Tiên Sơn, nên trong việc ban thưởng luôn hào phóng, ai đảm nhiệm việc tổ chức thì sẽ tự mình chuẩn bị phần thưởng, tặng cho người đứng đầu tiên môn Đại Bỉ. Vì Tạ Chiết Ngọc lần này giành được vị trí quán quân, nên Linh Quyền Lưu Xuyên đã đến tay Thẩm Khanh, để nàng trao tặng, sư đồ cùng nhau vinh dự. Sau khi linh quyền này được trao cho Tạ Chiết Ngọc, cộng thêm chuyến đi rừng tháp, chắc chắn tu vi sẽ tiến bộ nhanh chóng. Chỉ là không biết quy đổi thành tiến độ hệ thống sẽ được cộng thêm bao nhiêu. Thẩm Khanh nghĩ đến xuất thần, tuy nhiên, tính kỹ lại thì, sau khi Tạ Chiết Ngọc lên đỉnh đã qua rất lâu, nhưng bên ngoài tháp vẫn không thấy bóng dáng cậu ta. Xung quanh bắt đầu có những đệ tử trẻ tuổi thắc mắc, khẽ bàn tán. Tại sao đã lên đến tầng thứ trăm rồi mà vẫn chưa ra? Thiếu nữ ngước mắt nhìn xa, bên ngoài cổ tự, vẫn không thấy bóng dáng Tạ Chiết Ngọc ra khỏi tháp. Trời sắp tối, sương mù trên núi bắt đầu dâng lên. Xa xa chân trời, mặt trời lặn về tây, ánh tà dương mờ nhạt, bóng thông trên núi nghiêng dần, mơ hồ có một điềm báo chẳng lành đang âm thầm lan rộng. Cách chương